Quá lửa Vũ Xấu Lâm Phong, chương 65, để anh làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn ngủ cạnh giường dùng giọng nói để tắt, căn phòng chìm vào yên tĩnh trong giây lát. Tơ Lâm Bắc Thạch chẳng hề buồn ngủ, cậu nhắm mắt vài phút rồi lại mở ra. Cậu xoay người, quay lưng về phía Lục Cảnh Văn, nhìn thấy mấy tủ trưng bày được sắp xếp gọn gàng ở đằng xa. Trong bóng tối, kỳ thực cậu không nhìn rõ bên trong chứa thứ gì, chỉ lờ mờ thấy được hình dáng của mấy mẫu vật động vật. Nhìn một lúc, Lâm Bắc Thạch lại xoay người nằm ngửa. Giọng nói của Lục Cảnh Văn vang lên trong màn đêm. Không ngủ được à? Lâm Bắc Thạch chớp mắt, nhẹ giọng đáp. Hơi hơi, vừa dứt lời, Lâm Bắc Thạch cảm thấy tay Lục Cảnh Văn đưa lên, nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu mình. Bàn tay ấy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài của Lâm Bắc Thạch. Đang nghĩ gì vậy? Lâm Bắc Thạch không trả lời câu hỏi của Lục Cảnh Văn ngay. Vài giây sau, cậu nghiêng người về phía Lục Cảnh Văn. Bóng người đột nhiên xoay lại khiến Lục Cảnh Văn ngừng thở trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, anh nhìn thấy đôi mắt xám nhạt của Lâm Bắc Thạch vẫn ánh lên chút tia sáng trong bóng tối. Bây giờ họ đã gần nhau hơn. Ranh giới giữa hai người đã rút ngắn đến mức không đáng kể. Lông mi Lục Cảnh Văn từ từ cụp xuống, ánh mắt rơi trên đôi mắt Lâm Bắc Thạch, rồi lại rơi trên môi anh. Người kia mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không phát ra tiếng. Lục Cảnh Văn lại đưa tay lên, đầu ngón tay anh chạm vào mặt Lâm Bắc Thạch. Anh có thể cảm nhận được Lâm Bắc Thạch khẽ rụt lại, sau đó bất động mặc cho anh vuốt ve đôi mắt. Hàng mi đen dài, rõ ràng từng sợi quét qua đầu ngón tay Lục Cảnh Văn, khơi dậy chút ngứa ngáy. Có phải em muốn hỏi gì không? Giọng nói dịu dàng của Lục Cảnh Văn vang lên. Muốn hỏi thì cứ hỏi, dù em hỏi gì, anh cũng sẽ nói cho em biết. Đây là một tín hiệu thành thật. Lục Cảnh Văn đợi một lúc, rồi nghe thấy giọng nói của Lâm Bắc Thạch. Tại sao anh lại cất giữ nhiều thứ như vậy? Ánh mắt Lục Cảnh Văn vượt qua vai Lâm Bắc Thạch, nhìn về phía mấy tủ trưng bày. Vì rất cô đơn, cảm thấy có rất nhiều thứ trên thế giới này anh không thể nắm bắt được. Tuy nhìn anh có vẻ như có tất cả, nhưng thực ra rất nhiều lúc, những thứ anh thực sự cần, những thứ anh muốn lại không ở bên cạnh. Chúng hoặc chưa từng xuất hiện, hoặc đã rời xa anh. Vì vậy, sẽ sưu tầm những thứ tương tự như những thứ này, cất giữ chúng trong tủ trưng bày. Lục Cảnh Văn cân nhắc lựa lời, gửi gắm tình cảm vào chúng, hy vọng chúng có thể mang lại cho mình cảm giác an toàn. Lâm Bắc Thạch nghe vậy im lặng một lúc, thực ra cậu có thể hiểu được cảm giác này. Sau khi mẹ đi mất, cậu cất chiếc cốc của mẹ trong tủ, thỉnh thoảng lại lấy ra xem. Sau khi bà mất, trước khi đốt quần áo của bà, Lâm Bắc Thạch đã cắt một góc nhỏ của chiếc áo bà thường mặc, giữ trong người. Cứ như vậy, dường như họ vẫn ở bên cạnh cậu, chưa từng rời đi. Nhưng sau đó, Lâm Bắc Thạch đã buông bỏ, người đã khuất thì duyên phận của họ chỉ đến đây thôi. Cậu sẽ tiếp tục nhớ họ, nhưng những người bên cạnh, những người còn sống, mới càng quan trọng hơn. Nhưng Lục Cảnh Văn dường như chưa bao giờ buông bỏ được. Những thứ trong tủ trưng bày được sắp xếp gọn gàng, thậm chí còn được lau chùi thường xuyên, đứng im lìm bên tường như những chiếc bóng, im lặng nhưng lại có cảm giác tồn tại rất mạnh mẽ, hướng về phía giường của Lục Cảnh Văn. Mười mấy giây sau, Lâm Bắc Thạch lại nhỏ giọng hỏi. Tại sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bắc Thạch không nhận được câu trả lời ngay, vì Lục Cảnh Văn đã im lặng. Nếu khó nói thì không nói cũng. Lời Lâm Bắc Thạch nói được một nửa thì bị Lục Cảnh Văn nhẹ nhàng cắt ngang. Không khó nói, cũng không phải chuyện không thể nói, chỉ là anh nhất thời không biết phải giải thích với em thế nào. Lục Cảnh Văn nói xong im lặng một lát, rồi tiếp tục nói. Thực ra là chuyện hồi anh học cấp 3, lúc đó, ba mẹ anh đã ly hôn được vài năm rồi. Anh được phân cho nhà họ Lục nuôi, ba anh không mấy khi về nhà, thích la cả quán xá bên ngoài. Ông nội lo anh cũng nhiễm thói hư tật xấu nên rất nghiêm khắc với anh. Ở cái tuổi đó, anh bắt đầu có nhận thức mơ hồ về tình dục và tình cảm. Anh cũng dần dần phát hiện ra mình không thích con gái, là một người đồng tính. Ngay cả bản thân anh cũng rất bất ngờ, sống trong một gia đình mà những người đàn ông lớn tuổi đều khá tệ hại, vậy mà anh lại là một người đồng tính. Lúc đó, anh có thói quen viết nhật ký, đã viết chuyện này vào nhật ký. Anh cứ tưởng ông nội tuy nghiêm khắc với anh, nhưng vẫn tôn trọng anh, không ngờ. Nói đến đây, Lục Cảnh Văn ngừng lại, theo bản năng tìm kiếm ánh mắt của Lâm Bắc Thạch. Người ấy đang rất chăm chú nhìn anh, yên lặng và tập trung, như thể trong mắt chỉ có một mình anh. Ông nội thực ra kiểm soát anh rất chặt chẽ, mỗi bài nhật ký anh viết, ông nội đều đọc. Trái tim Lục Cảnh Văn khẽ run lên, rồi anh tiếp tục nói. Chuyện này khiến ông nội nổi trận lôi đình, cho rằng cuối cùng anh cũng trở thành kẻ tồi tệ không kém gì ba anh. Không, trong mắt ông nội, chuyện này còn nghiêm trọng hơn những gì ba anh đã làm. Tóm lại, Lục Cảnh Văn nói, anh bị ông nội đưa vào trại cải tạo đồng tính. Anh ở đó hơn 2 tháng, cả người rơi vào trạng thái rối loạn và căng thẳng. Khi trở về, anh phát hiện ông nội tự ý truyền trường cho anh, còn tìm mọi cách để cắt đứt quan hệ bạn bè của anh. Kể cả Phương Diên Đình, bạn từ thuở nhỏ của anh. Môi trường mới xa lạ và sự giám sát nghiêm ngặt khiến anh một thở. Sau đó, anh nuôi động vật nhỏ, tình trạng có phần cải thiện. Nhưng nỗi lo, ám ảnh và bất an nghiêm trọng vẫn hành hạ anh. Anh không được phép đi gặp bác sĩ tâm lý, ông nội cho rằng anh giả vờ. Anh cũng không muốn liên lạc với mẹ, lúc đó mẹ rất bận, công ty của bà ở nước ngoài mới khởi nghiệp, bà có một cuộc hôn nhân mới, trong bụng lại có một sinh linh bé nhỏ, anh không muốn làm phiền bà. Không còn cách nào khác, anh bắt đầu thu thập những thứ khiến anh cảm thấy an toàn và được an ủi, để giảm bớt các triệu chứng của mình. Lúc đó, anh nhặt bất cứ thứ gì, hữu dụng hay vô dụng anh đều cất giữ. Bao gồm cả những chú chó con và mèo con đã chết. Thời gian đó, ngoài trường học và nhà, anh không được đi đâu cả. Những thứ này ban đầu anh giấu dưới gầm giường, dần dần chất đống thành một vòng tròn, chỉ chừa lại một khoảng trống đủ cho một người nằm. Lúc đó anh không thích ngủ trên giường, thích ngủ dưới gầm giường vì cảm thấy an toàn. Giống như một con chuột cống trong cống rãnh, một mùi ẩm mốc, bò trườn. Sau đó, Phương Diên Đình không tin anh lại cắt đứt quan hệ với cậu ấy như vậy, cũng không hiểu tại sao anh lại chuyển trường. Cậu ấy và vài người bạn đã tìm cách trèo tường vào nhà anh, tìm thấy anh. Cậu ấy vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy anh và cái gầm giường đầy ắp đồ, chỉ trỏ về phía anh hồi lâu, nói cũng không nên lời. Cuối cùng, cậu ấy quả quyết anh bị bệnh, phải đi khám bác sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy và mấy người bạn lên kế hoạch lén đưa anh đi khám bác sĩ, nhưng chưa kịp thực hiện thì con mèo còn sống duy nhất của anh đã chết. Lục Cảnh Văn bất giác nói rất nhiều, nói đến đây, anh thở dài. Anh đã cắt cổ tay, suýt chút nữa thì chết, nhưng cũng coi như là một chuyện tốt. Cuối cùng anh cũng được điều trị y tế, ông nội cũng nới lỏng sự kiểm soát đối với anh. Những thứ dưới gầm giường được dọn ra, đặt trong tủ trưng bày. Chính là những thứ em đang nhìn thấy, giọng nói vừa dứt, Lục Cảnh Văn đã kể xong chuyện của mình. Chỉ là khoảnh khắc nói xong, cảm giác nhẹ nhõm không át được sự căng thẳng dâng lên trong lòng. Anh kín đáo nhìn về phía Lâm Bắc Thạch, người ấy đột nhiên cử động, Lục Cảnh Văn sững sờ, anh được Lâm Bắc Thạch nhẹ nhàng ôm lấy. Chàng trai trẻ dáng người mảnh khảnh, nhưng vòng tay lại ấm áp đến mức khiến người luôn bình tĩnh như anh cũng phải run lên. Em. Cảm nhận được Lục Cảnh Văn bỗng chốc cứng đờ, giọng nói của Lâm Bắc Thạch vang lên, mang theo chút áy náy giải thích. Em không giỏi ăn nói, không biết nên nói gì. Ôm một cái, tâm trạng sẽ tốt hơn chứ. Lục Cảnh Văn sống 28 năm, lần đầu tiên biết thế nào là nghẹn ngào, trong lòng tràn ngập cảm xúc chua xót. Cảm giác căng thẳng tan biến, anh cảm thấy sợi xích trói buộc mình trong cơ thể đã lỏng ra, rơi xuống. Sẽ tốt, Lục Cảnh Văn nói. Sẽ tốt hơn, nghe vậy, Lâm Bắc Thạch lại đưa tay ôm Lục Cảnh Văn. Vậy thì ôm thêm cái nữa. Giây tiếp theo, Lâm Bắc Thạch bị ôm chặt, nụ hôn của Lục Cảnh Văn nhẹ nhàng rơi trên trán cậu, trên lông mày và khóe mắt. Cảm ơn em, Lục Cảnh Văn nói nhỏ, thực sự cảm ơn em rất nhiều. Lâm Bắc Thạch lắc đầu, muốn nói việc này có gì mà phải cảm ơn. Nhưng lời còn chưa nói ra, tay Lục Cảnh Văn đã đặt lên môi cậu. Đặt rất mạnh. Kèm theo những cái vuốt ve, bác sĩ bảo anh, cố gắng tiếp xúc nhiều hơn, giọng Lục Cảnh Văn vang lên trong khoảng lặng. Vậy nên, có thể hôn thêm lần nữa không? Lâm Bắc Thạch ngây người một lúc, theo bản năng gật đầu. Hơi thở lập tức bị chiếm đoạt, vẫn là một nụ hôn vụng về, hai người nhớ lại kinh nghiệm vừa thực hành, có chút lúng túng đáp lại đối phương. Họ dò dẫm tìm kiếm nhau, như hai chàng trai mới lớn non nớt. Lâm Bắc Thạch cảm nhận được nhịp tim đập rất nhanh của Lục Cảnh Văn, còn chiếc vòng đeo tay thể thao trên cổ tay cậu cũng kêu tích tích. Nhịp tim của tụi mình đều rất nhanh. Lâm Bắc Thạch nghĩ, trong phòng bỗng nhiên trở nên rất nóng. Rất nóng, Lâm Bắc Thạch cố gắng với lấy điều khiển điều hòa, giảm nhiệt độ xuống. Nhưng vẫn nóng, nếu đèn sáng, sẽ chiếu rõ đôi mắt đỏ hoe của Lâm Bắc Thạch, chiếu rõ bàn tay của họ đang quấn quýt trong nụ hôn. Sau một hồi hôn, cả hai đều nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi khác thường trên người mình và đối phương. Lâm Bắc Thạch thở hổn hển, hít lấy hít để không khí trong lành. Nụ hôn thứ hai của đêm nay, cậu vẫn chưa học được cách thở trong khi hôn. Nhưng cậu đã ý thức được điều gì sắp xảy ra giữa hai người. Nói ra cũng lạ, từ khi ký hợp đồng đến lúc chính thức yêu nhau, thời gian dài như vậy, họ lại chưa từng làm chuyện đó một lần nào. Lâm Bắc Thạch thở dốc, những ngón tay run rẩy vì thiếu oxy. Cậu nghĩ, đàn ông với đàn ông, cậu nhớ lại lúc ban đầu, khi muốn nương nhờ người khác để tìm đường sống, cậu đã từng lén lút tìm hiểu những chuyện này. Rất không đơn giản, Lục Cảnh Văn hỏi, đang nghĩ gì vậy? Em, Lâm Bắc Thạch hoàn hồn, hơi sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ, em nghe nói, Lâm Bắc Thạch nhỏ giọng, sẽ rất đau, Lục Cảnh Văn sững người một chút, sau đó bật cười, hiểu ra Lâm Bắc Thạch đang lo lắng sợ hãi điều gì. Khóe mắt anh cong lên, dịu dàng vô cùng, anh như đã đưa ra lựa chọn nào đó, hôn lên bàn tay vẫn còn run rẩy của Lâm Bắc Thạch. Nếu sợ, Lục Cảnh Văn nói, vậy thì nằm yên, để anh làm. Cách chương.